kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 788, thợ săn cùng con mồi. Một loại nhẹ nhàng, ngẩn ngơ hốt cảm giác bao khỏa Tô Đại Nhiên. Hắn cảm giác mình thân thể phảng phất tại bầu trời bay lượn. Không nặng chút nào, đây chính là mộng cảnh sao? Tô Đại Nhiên tạm thời không cách nào hành động. Hắn một mực tại ám chỉ trước mặt đây hết thảy đều là mộng cảnh. Hắn đang nằm mơ, muốn trong mộng hành động tự do. Cần chính mình thôi miên cùng ý chí cường đại lực. Loại này nhẹ bỗng cảm giác duy trì thật lâu phía sau. Hắn rốt cuộc cảm nhận được trọng lực. Thật giống như hai chân rơi vào thực địa. Giơ bàn tay lên nhìn lại. Theo cùng với chính mình ý niệm, bàn tay hóa thành lợi chảo. Theo cùng với chính mình ý niệm khống chế, mộng cảnh toàn bộ mình cũng có thể tự do sáng tạo cùng cải biến. Liền cùng chân chính thần minh giống nhau. Đồng thời trong mộng, Tô Đại Nhiên không có cảm nhận sâu sắc. Vĩnh cửu kim cương bất hoại. Vĩnh cửu kim thân. Vĩnh cửu kèm theo âm thanh. Địa ngục thành. Hàng lâm. Tô Đại Nhiên tại chính mình trong giấc mộng chơi không phải cũng nhạc bình. Núi nhất niệm bắt đầu. Hải nhất niệm hiển lộ. Thành nhất niệm ra. Tại chính mình trong giấc mộng. Chính mình là không gì không thể. Cảm thụ một hồi lâu phía sau. Tô Đại Nhiên mới. Chỉ có. Nhíu mày. Suy tư về bước tiếp theo. Hắn đã từng đi qua Relie thành vĩnh hằng ác mộng. Hắn cũng cảm thụ qua sao gần mặt trời thế giới quỷ cơ ác mộng. Nhưng hôm nay, hắn chân chính tồn tại với chính mình trong giấc mộng. Loại cảm giác này, thật là muốn ngừng mà không được. Đem ta mộng cảnh ngụy trang một chút. Ở ý niệm của mình chung, mộng cảnh biến thành một gian phòng. Trong phòng có một siêu cấp lớn truyền hình. Truyền hình lúc này bày đặt Tom và Jerry. Đây là Tô Đại Nhiên mộng ngụy trang. Đây là thuộc về bạch sắc mộng tưởng hão huyền. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng là an toàn nhất. Thế nhưng ở mộng tưởng hão huyền chỗ sâu nhất, lại cất giấu một tòa Tô Đại Nhiên dùng sở hữu mộng cảnh lực lượng chế tạo một tòa lao lung. Cái tòa này lao lung, chính là dùng để đối phó quỷ mẫu. Chỉ cần quỷ mẫu không có trở thành tai họa, như vậy nàng liền không khả năng trốn tới. Đó là Tô Đại Nhiên vì quỷ mẫu chuẩn bị bẫy dập. Bẫy dập mặc dù có, nhưng còn không có mồi nhử. Muốn đem quỷ mẫu hấp dẫn qua đây, Tô Đại Nhiên phải đi người khác trong giấc mộng tìm kiếm quỷ mẫu tung tích. Tại chính mình bị quỷ mẫu giết chết phía trước, dẫn quỷ mẫu tiến nhập chính mình mộng cảnh. Lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng chấp hành đứng lên cũng không so với trắc trở. Bởi vì, tiến nhập người khác trong mộng, Tô Đại Nhiên thì sẽ mất đi hết thảy lực lượng, biến đến giống như người bình thường. Chỉ có trở lại trong mộng của chính mình, mới có thể sở hữu toàn bộ. Phiêu lưu rất lớn, nhưng ta không có lựa chọn khác. Tô Đại Nhiên sâu đậm thở dài một hơi. Trong mộng giết quỷ, rất là ngạc nhiên. Đi người khác mộng cảnh, dường như cái gì đồ vật đều mang không được. Tô Đại Nhiên cúi đầu xem cùng với chính mình vũ khí. Trong tay, đây là chính mình dụng ý niệm làm được. Thế nhưng không có biện pháp mang đi ra ngoài. Đang tìm quỷ mẫu tung tích. Khả năng còn có thể gặp phải những thứ khác ác mộng sinh vật. Duy nhất cơ hội, ở chỗ mộng chủ nhân. Đây là Tô Đại Nhiên ngắn sau khi tự hỏi. Tìm được duy nhất sinh cơ. Hiện nay, hắn có hai cái ưu thế. Đệ nhất, hắn sở hữu thuộc với chính mình mộng cảnh. Đánh không lại có thể nghĩ biện pháp chạy trở về. Đệ nhị, mình có thể ở nhân loại mộng nguyên trung xuyên toa. Sẽ không nhận bất luận cái gì ngăn cản. Đây cũng là chính mình ưu thế lớn nhất. Cũng là quỷ mẫu cùng còn lại ác mộng sinh vật không biết. Có đôi lời nói thật hay. Thợ săn thường thường là lấy con mồi thân phận xuất hiện. Hiện tại thân phận của Tô Đại Nhiên chính là con mồi. Hoạt động một chút thân thể. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau. Tô Đại Nhiên xé rách chính mình mộng cảnh. Tùy tiện chui ra ngoài. Làm ý thức bắt đầu trở về lúc. Hắn xuất hiện ở một mảnh nhỏ tiểu trong rừng cây. Ngẩng đầu, bầu trời một mảnh ánh vàng rực rỡ. Tô Đại Nhiên thì biết rõ. Đây là Xuân Mộng, người gọi là A, G. gọi rách cổ họng đều không người đến cứu ngươi. Tiểu trong rừng cây truyền đến cuồng loạn tiếng cười to. Tô Đại Nhiên hóp lưng lại như mèo âm thầm vào đi. Phát hiện là một cái thô bỉ vị thành niên. Đang ở phi lễ một cái nữ tính. Nữ tính không có mặt mũi. Dựa theo Xuân Mộng nội dung. Cái này nữ tính là hắn hoàn toàn tưởng tượng ra được. Thực sự là kém cỏi. Ta ghét nhất loại này ép buộc bại hoại. Tô Đại Nhiên tiếp tục hóp lưng lại. Như mèo. Từng điểm đi vào không có mặt mũi nữ nhân phía sau. Coi như hèn mọn vị thành niên chuẩn bị một chút tay chốc lát. Tô Đại Nhiên một bả lôi ra có hay không mặt mũi nữ nhân. Tiếp lấy một cái ngạ hổ chụp môi. Trực tiếp đụng ngã hèn mọn vị thành niên. Hắn lộ không gì sánh được hưng phấn cùng biểu tình dữ tợn. Lại tăng thêm hắn thân thể cao lớn cùng hung tàn khuôn mặt. Cục thanh niên phía sau. Mà bắt đầu xé rách y phục của hắn. Một bên xé rách. Một bên nhe răng cười. Còn hút nước bọt, phản chi thanh niên điên cuồng thét chói tai, rít gào, đừng a, quỷ a, không, quỷ, bầu trời vàng lóng lánh đám mây ủng ủng nổ vang không ngừng. Cấp tốc hóa thành một mảnh nhỏ bao phủ toàn bộ mộng cảnh hắc vân. Thanh niên cuồng loạn kêu thảm, đồng thời kéo vang Tô Đại Nhiên nhe răng cười tiếng. Không tới một phút, hắc vân mang theo khủng bố lôi đình. Triệt để vạch tìm tòi mảnh này mộng cảnh bắt đầu nghiền nát, Tô Đại Nhiên cũng tiêu thất ở trong giấc mộng, tiến nhập một mảnh khác không biết mộng cảnh, ở mộng cảnh hoàn toàn biến mất phía sau, một cái nhà trọ vị thành niên, đột nhiên vẻ mặt sợ hãi ngồi dậy, hắn lưng cả người xuất mồ hôi lạnh, đồng tử không hạn chế co rút lại, toàn thân run nhẹ nhẹ, trái tim thẳng thắn rung động, sắc mặt trắng bệch. Hắn là ai vậy? Thanh niên não hải chỉ còn lại có cái kia ác mộng một dạng nam nhân. Rõ ràng là thật tốt Xuân Mộng. Vì sao đột nhiên biến thành ác mộng? Nữ nhân kia, đột nhiên biến thành một cái hung tàn vô cùng nam nhân. Đối với cùng với chính mình chính là một trận hắc hắc hắc. Quá dọa người, thật sự là quá dọa người. Dù cho thức tỉnh, thanh niên nhất thời nửa khắc đều chưa tỉnh hồn lại. Trong mộng rất nhiều thứ mình cũng đã quên. Duy chỉ có cái kia hung tàn nam nhân. Giống như là một viên cái đinh vậy cắm rễ ở trong đầu mình. Làm sao đều quên không được. Bên kia, Tô Đại Nhiên xuất hiện ở một gian u tối thôn trang. Thôn trang bầu trời sương mù mù mịt một mảnh. Đây là chết mộng, là có người muốn mất đi. Đây là hắn cuối cùng một cái mộng. Thôn trang đích xác rất ít người. Chỉ có một nhà lóng lánh ngọn đèn. Xuyên thấu qua cửa sổ, Tô Đại Nhiên chứng kiến có một tê liệt lão nhân nằm ở bên giường. Bên người của hắn bu đầy người. Những người này tướng mạo đều vô cùng rõ ràng. Chắc là nhà của ông lão người. Thân nhân, bằng hữu. Hắn sau cùng mộng, như trước không bỏ xuống được bọn họ. Ghé vào cửa sổ nhỏ giọng nghe. Lão nhân đang ở căn dặn bọn họ. Vẫn còn nhớ cuộc đời của mình. Đây là một cái tự nhiên chết già lão nhân. Khi còn sống đều rất hạnh phúc. Người nhà nhi nữ bằng hữu đều rất ấm áp. Nghĩ đến, sau cùng giấc mộng này, có thể biết tiến nhập mỗi người bọn họ mộng cảnh. Cái này cũng gọi là báo mộng. Chết mộng sau khi kết thúc, biết nổi lên một ít vật kỳ quái. Những vật này là có thể dẫn vào người khác mộng cảnh. Tô Đại Nhiên ngồi xổm góc nhà. Chờ đợi lão nhân chết mộng kết thúc. Mặc kệ lão nhân chết mộng sau khi kết thúc lưu lại cái gì. Dù sao cũng hơn Tô Đại Nhiên tay không tốt. Sở dĩ hắn kiên trì cùng đợi sĩ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.